Ma thú lãnh chúa, chương 613, Cửu Long hộ thể, gocchuyenaudio.com. Hô, cho dù bị không gian trói buộc ảnh hưởng, tốc độ bị giảm mạnh, nhưng tốc độ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ vẫn còn rất nhanh. Trong nháy mắt đã nhảy đến trước mặt Dương Lăng, thanh đao sắc bén vung lên, tản mát ra một làn đao mang, chém về phía đầu Dương Lăng. Trời ạ, tránh mau, nhanh, lợi hại, quả nhiên thực lực mạnh hơn thượng vị thần đỉnh. Nhìn Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ với tốc độ rất nhanh, công kích sắc bén, đám lưu lãng giả vây xem lớn tiếng kêu lên, có người trợn mắt há mồm, có người thở dài, có người rất là lo lắng. Có một ít tên khôn ngoan thậm chí còn lặng lẽ rời khỏi doanh trại, chạy đến lưu lãng tòa thành, trốn khỏi đây càng xa càng tốt. Mặc dù đám người A Khuê Long thần hệ nói chỉ đối phó kẻ tình nghi mà thôi, chỉ ra tay với nhóm Dương Lăng nhưng không ai biết bọn họ có giết người diệt khẩu hay không, không ai dám cam đoan có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hay không. Đây là thực lực của thần chức cường giả. Nhìn Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ lao đến như tia chớp, nhìn đao mang kinh khủng trên tay hắn, Dương Lăng trợn mắt thuấn di ra ngoài. Thực lực của đối phương thật sự quá mạnh, ngay cả Thâm Uyên Ác Ma bị rơi vào không gian trói buộc hành động cũng rất khó khăn, không ngờ rằng, tên Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ này tốc độ còn nhanh như thế. Cứng đối cứng không thể là biện pháp tốt, cho dù mọi người cùng xông lên cũng không phải đối thủ. Chỉ có một biện pháp duy nhất là lợi dụng không gian trói buộc và ngũ hành độn thuật cầm cự đối phương, từ từ tìm kiếm nhược điểm của đối phương, ở thời khắc cuối cùng dùng chiến hồn đao phát động công kích chí mạng. Hừ, chạy đi đâu? Một kích thất bại, nhìn Dương Lăng tốc độ quá nhanh, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ quát lên một tiếng, không ngờ thân hình Dương Lăng lóe lên, công kích lại thất lại. Thanh đao sắc bén chém vào không khí, địa thứ rậm rạp không có biện pháp làm gì được hắn, mỗi lần đều bị Dương Lăng thuấn di tránh được. Dựa vào không gian trói buộc và tinh vụ nồng đậm, Dương Lăng như cá gặp nước, ngũ hành độn thuật phát huy hoàn mỹ. Mỗi lần đều tránh thoát, khiến cho Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ giận điên người. Thiếu gia, không gian pháp tắc rất là thâm ảo, người bình thường cơ bản không thể tu luyện được. Đối phương với không gian pháp tắc thành thạo đến thế, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hoặc là có một đạo sư cực kỳ lợi hại, hoặc là đến từ một đại gia tộc rất cường đại, ta thấy nhìn Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ tấn công lần nào cũng thất bại, lão già áo đen ở sau địch áo đi ra, vẻ mặt âm trầm, trần chờ một lát rồi nói tiếp. Ở trong nhóm bọn họ ta không cảm ứng được long đầu giới chỉ bị mất hay là bỏ qua đi. Nhìn tốc độ Dương Lăng rất là kinh người, cảm giác vô lực ba động mịt mờ trong cơ thể hắn, lão giả áo đen rất là trầm tư. Mặc dù A Khuê Long thần hệ có thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không muốn thiếu gia trêu chọc phiền toái ở khắp nơi. Giết chết Dương Lăng không khó, nhưng nếu vì thế mà chọc phải một thế lực lớn cường đại thì phiền toái nhiều. Huống hồ còn có một tên tử vong đao phong đang bị thương nặng, không ai biết Lý cha Đức Sâm có quan hệ gì với Cách Lâm gia tộc. Hắc hắc, bỏ qua. Địch áo cười lạnh duy tháp lợi, bởi vì tu luyện không gian pháp tắc quá khó khăn, cho nên dù thế nào cũng muốn đoạt được thần cách của hắn, kẻ thù của gia tộc ở các vị diện đã rất nhiều rồi, thêm một kẻ nữa cũng không quan trọng. Tinh linh đại tế tự xinh đẹp khiến mắt địch áo, gocchuyenaudio.com, sáng rực lên, chuẩn bị bắt nàng lại rồi từ từ dạy bảo. Nhưng giết chết Dương Lăng, cướp lấy thần cách của hắn càng quan trọng hơn. Chỉ cần dung hợp thần cách của hắn và lĩnh ngộ không gian pháp tắc, địch áo tin rằng thực lực của mình sẽ tăng mạnh, qua đó có thể đánh bại mấy người anh em cùng cha khác mẹ, thuận lợi tiếp quản gia tộc. Đến lúc đó có thể hô mưa gọi gió, muốn gì có nấy, dẫm nát mấy tên anh em không vừa mắt dưới chân cũng không có vấn đề gì. Nhưng, địch áo thiếu gia lão giả áo đen tên là Duy Tháp Lợi còn chuẩn bị khuyên vài câu nữa, nhưng thấy vẻ mặt địch áo càng lúc càng âm trầm, không nhịn được nhíu mày, đành phải dừng lại, lắc đầu thầm thở dài một hơi. Lôi đình phong bạo nghiêng người tránh thoát công kích của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, Dương Lăng gia trì đại địa thủ hộ, lập tức phát ra một đạo tia chớp thô to, phát động công kích. Xuy, tia chớp chói mắt đột nhiên xuyên qua bầu trời, trong nháy mắt rơi xuống đầu Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, từng đạo nối tiếp nhau, trong nháy mắt tạo thành một lưới điện dày đặc như con rắn độc đang cuộn quanh Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ vậy. Lôi điện pháp tác, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ sừng sốt kêu lên, phất tay hình thành một vòng bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, ngăn cản tia chớp rậm rạp ở bên ngoài. Không gian pháp tắc đã rất kinh người, không ngờ rằng tên Dương Lăng này còn tu luyện lôi điện pháp tắc uy lực kinh người. Ở đông đảo vị diện tu luyện tự nhiên pháp tắc và tử vong pháp tắc nhiều vô số kể, nhưng người tu luyện không gian pháp tắc và lôi điện pháp tắc lại rất hiếm có, đồng thời tu luyện cả hai loại này càng ít hơn. Không gian pháp tắc và lôi điện pháp tắc rất khó tu luyện, người bình thường tốn ngàn vạn năm cũng không đột phá được để tiến giai, người tu luyện thành công đều là thiên tài vạn năm khó gặp. Đồng thời tu luyện thành công hai loại pháp tắc này càng là thiên tài trong thiên tài. Tử vong quấn quanh, nhìn thấy Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ bị lôi đình phong bạo của Dương Lăng vây khốn, Y Lệ Toa ở cách đó nắm bắt cơ hội, không để ý tất cả lao tới, xúc tu rậm rạp vươn ra, muốn cuốn chết đối phương. Kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức Tinh Linh Đại Tế Tự cũng xông lên, hy vọng có thể hợp sức giết chết Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ. Ngay cả Lý Cha Đức Sâm đang bị thương nặng cũng xông lên. Ha ha ha, tốt, vừa vặn có thể giết hết bọn ngươi. Thấy mọi người không hẹn mà cùng xông lên, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ không sợ mà còn mừng rỡ, nhỏ giọng ngâm nga một lát, lập tức vung tay phải lên. Trong nháy mắt chỉ thấy long đầu giới chỉ trên ngón tay hắn đỏ rực lên, bao phủ trong phạm vi hơn 100 bước, cực lực giảm bớt phạm vi bao phủ của không gian trói buộc, làm giảm tốc độ và lực lượng của mọi người. Lập tức trên mặt đất đột nhiên trồi ra một bức tường đất bao vây bốn phía, hóa thành một căn phòng bao vây mọi người lại. Đại địa tù lung, vì để giết chết hết đám người Dương Lăng, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ không tiếc hao tổn rất nhiều thần lực và nguyện lực thu triển chiêu thức mạnh nhất đại địa tù lung, đây là chiêu thức mạnh nhất mà hắn hiểu được sau khi gia nhập A Khuê Long thần hệ và có được long đầu giới chỉ. Không ổn, nhìn thấy tình hình không ổn, Dương Lăng kết vu ấn, chuẩn bị chuyển mọi người vào không gian vô tháp tránh nạn. Không ngờ rằng, tay vừa mới đưa lên, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ đã lao ra từ ma pháp cháo chém mạnh một đao tốc độ rất nhanh, không kịp né tránh. Chết, vì một kích phải giết chết. Gocchuyenaudio.com. Dương Lăng nắm giữ không gian pháp tắc, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ mạnh mẽ vận dụng nguyện lực bên trong long đầu giới chỉ tốc độ và tăng lên rất nhanh, như thuấn di lao đến trước mặt Dương Lăng, muốn một đao chém chết. Đinh, một chiêu toàn lực của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ rất mạnh mẽ, trong nháy mắt phá vỡ đại địa thủ hộ của Dương Lăng, phá vỡ băng phong vương tọa của hắn, vẫn còn dư lực chém một đao trên ngực hắn, máu chảy đầm đìa. Ha ha, phá hồn, chết đi. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ mở miệng cười to, thần thức cường đại tuôn ra như mạng nhện, trống rỗng ngưng tụ thành một cây châm nhỏ ẩn chứa linh hồn công kích, muốn đánh tan linh hồn của Dương Lăng. Ô, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, cây châm bắn ra ngoài như mũi tên, nhằm về phía đầu Dương Lăng, tốc độ rất nhanh, đừng nói là yêu cơ đứng ở ngoài quan sát, mà ngay cả đám người Y Lệ Toa ở gần đó cũng không kịp cứu viện. Song ngay khi mọi người kêu lên thất thanh, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ cười ha ha chuẩn bị móc thần cách của Dương Lăng ra, thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cây châm ẩn chứa linh hồn công kích vừa mới đâm vào trong cơ thể Dương Lăng, thì một khỏa giới chỉ trên ngón tay hắn đột nhiên giỏ rực lên, hô một tiếng ngưng tụ thành 9 con cự long dữ tợn. Đầu có 2 cái sừng, cả người đen nhánh, bao phủ trong lớp vảy rồng dày đặc. Long chảo rất lớn loe lóe hàn quang, như là một con địa ngục ma long trong địa ngục khiến người ta sợ hãi. Hống, sau khi rít lên một tiếng, 9 con cự long hung ác lao tới trước, hóa thành một đoàn ảo ảnh vào trong cơ thể Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, cắn xé nội tạng của hắn, cắn đứt gân mạch của hắn, trực tiếp công kích linh hồn của hắn. A cửu long hộ thể. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ kêu lên thảm thiết, ba một tiếng ngã xuống mặt đất, ôm đầu điên cuồng quay loạn xạ. Đầu đau như muốn vỡ ra, đại địa tù lung đáng sợ tan thành mây khói. Chính là lúc này, ông, Dương Lăng không để ý vết thương trên người, cắn răng rút chiến hồn đao sau lưng ra, xông tới Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ đang nằm co quắp trên mặt đất, chém đứt đầu hắn, lập tức tay phải như vuốt chim móc vào ngực hắn, móc lấy thần cách của hắn ra. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.